Đốt tình Ninh Viễn, chương 67, chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm hỗn loạn trôi qua trong cơn mơ màng. Khi Tằng Khuynh Lạc mở mắt, không gian xa hoa trước mắt thật xa lạ, khiến nàng nhất thời ngơ ngác. Ngoài cửa sổ, bầu trời đế quốc vẫn âm u quen thuộc. Những đám mây trì xám xịt bao phủ trên những tòa nhà cao tầng chằng chịt. Một ngày mới ngột ngạt lại bắt đầu. Bên hông nàng, một cánh tay trắng như tuyết của nữ nhân đang ôm lấy nàng. Lưng nàng được bao bọc bởi những đường cong đầy đặn và hơi ấm cơ thể. Bên tai thoang thoảng mùi hương dễ chịu. Tằng Khuynh Lạc nhớ lại chuyện hoang đường đã xảy ra đêm qua. Bùi Tịch đã dạy nàng cách hôn, cách làm người khác vui vẻ. Hai người đã hôn nhau trên chiếc giường này cho đến tận bình minh. Cuối cùng, Bùi Tịch kiệt sức, thực sự không thể hôn tiếp được nữa, nhưng vẫn ôm chặt lấy nàng, không cho nàng rời đi. Nếu ngươi đi, ta chết ở đây cũng chẳng ai nhặt xác, sẽ thối rữa trên chiếc giường này mất. Đừng đi, được không? Ngày mai ta vẫn muốn gặp ngươi. Tằng Khuynh Lạc tự nhủ, chỉ là quá mệt mỏi, không thể đi được nữa, chứ không phải là quyến luyến điều gì khác. Vậy thì cứ nghỉ ngơi ở đây đêm nay, mọi chuyện cứ để ngày mai tính. Trong cơn mơ màng, các nàng chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy, nàng phát hiện đó không phải là mơ. Chuyện đêm qua thực sự quá vượt quá dự tính cuộc đời nàng. Tằng Khuynh Lạc nhẹ nhàng gỡ cánh tay Bùi Tịch khỏi eo mình. Vốn định cứ thế rời đi, nhưng khi nhớ đến ánh mắt quyến luyến của Bùi Tịch, nàng vẫn cảm thấy nên nói một tiếng trước khi đi thì hơn. Đợi nàng ấy tỉnh lại, báo một tiếng rồi đi cũng không muộn. Bùi Tịch bị thương nặng, lúc này vẫn còn ngủ rất say. Trong lúc chờ đợi, Tằng Khuynh Lạc không ngắm cảnh trên cao, cũng không tận hưởng chiếc ghế sofa mềm mại thoải mái. Ngay cả những ly rượu tinh xảo cũng không khiến nàng hứng thú. Tất cả những thứ đó không thuộc về nàng. Nàng biết rõ, nàng chỉ đi đến bên bàn làm việc, nhìn chăm chú vào bức tranh chưa hoàn thành trên bàn. Bức tranh vẽ một mảng đen đặc, phong cách rất giống với những tác phẩm khác của Bùi Tịch mà nàng đã thấy trên ám võng. Chỉ có một điểm khác biệt, trong mảng đen đặc đó, có một chút ánh sáng màu, ít đến mức không giống như cố ý vẽ, mà giống như vô tình bị văng lên. Chút ánh sáng màu đó đặc biệt thu hút người nhìn, giống như hy vọng, giống như lối vào một thế giới khác, khiến người ta muốn nắm bắt. Nhưng nó quá nhỏ, quá mong manh, bị bóng tối đen kịt bao vây. Không biết Bùi Tịch đã dùng kỹ thuật hội họa gì, rõ ràng là trên một tờ giấy, nhưng lại giống như cách xa hàng ngàn hàng vạn dặm, hoàn toàn không thể chạm tới, quá xa vời. Tằng Khuynh Lạc lặng lẽ nhìn một lúc, cho đến khi nữ nhân trên giường trở mình, Tằng Khuynh Lạc lập tức giả vờ như chỉ đi ngang qua. Không muốn Bùi Tịch biết mình thực ra rất thích bức tranh của nàng. Nhưng Bùi Tịch hoàn toàn chưa tỉnh, Tằng Khuynh Lạc tiến lại gần, phát hiện nàng vẫn nhắm mắt, nếu lúc tỉnh táo thì sẽ ngại ngùng không dám nhìn kỹ. Nhân lúc nàng ngủ, Tằng Khuynh Lạc không chút kiêng dè ngắm nhìn khuôn mặt nàng. Ngắm đến xuất thần, trên thế giới này sao lại có người đẹp đến vậy? Càng nhìn, ý muốn chủ động hôn nàng càng rõ ràng trong lòng Tằng Khuynh Lạc. Như bị một sức mạnh nào đó kéo lại, chìm đắm trong vẻ đẹp của Bùi Tịch. Trong giấc ngủ, vết thương của Bùi Tịch nhói đau. Nàng khó chịu khẽ, một tiếng. Cắt đứt dòng suy nghĩ của Tằng Khuynh Lạc, đột nhiên tỉnh táo lại. Tằng Khuynh Lạc lập tức đứng dậy, vỗ nhẹ vào mặt mình. Mình đang làm gì vậy? Tại sao lại lợi dụng lúc nàng ấy ngủ để nhìn trộm? Tằng Khuynh Lạc đang mặc chiếc áo ngủ mà Bùi Tịch đưa cho nàng tối qua. Lúc này cảm thấy đầu óc thực sự không tỉnh táo, mơ màng hồ đồ, liền đi vào phòng tắm, vặn nước lạnh nhất có thể. Vừa run rẩy vừa tắm xong, cũng tỉnh táo hơn không ít. Ngọn lửa khó tả trong lòng tạm thời bị dập tắt. Từ phòng tắm bước ra, nàng lấy bộ đồ vệ sinh cá nhân mà Bùi Tịch nói là nàng có thể tùy ý dùng, lòng nặng trĩu rửa mặt. Đúng lúc đó, một nữ nhân vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau. Chào buổi sáng, tiểu bảo bối đã hôn ta mà còn chưa nói tên cho ta biết. Bùi Tịch vòng tay ôm eo Tằng Khuynh Lạc, cao hơn nàng nửa cái đầu, nhẹ nhàng hôn lên tai nàng. Hửm, sao lạnh thế? Tằng Khuynh Lạc giật mình, lập tức thoát khỏi vòng tay Bùi Tịch. Sao vậy? Ta làm ngươi sợ à? Bùi Tịch ngáp một tiếng rồi đi vào phòng tắm. Ngươi đợi ta một lát. Tằng Khuynh Lạc đỏ mặt, nói vọng vào trong. Ta chỉ muốn chào tạm biệt ngươi trước khi đi. Đang đợi ngươi dậy. Tiếng nước vọng ra từ bên trong. Bùi Tịch không trả lời. Không biết có nghe thấy hay không. Bùi Tịch tắm xong bước ra, chiếc áo ngủ hờ hững trên người. Tằng Khuynh Lạc ngượng ngùng nhìn nàng, lặp lại lời muốn chào tạm biệt. Bùi Tịch không nói gì, trực tiếp áp sát, vòng tay qua cổ nàng, ép nàng vào bồn rửa mặt và trao cho nàng một nụ hôn nồng nàn. Một nụ hôn ướt át, đầy kinh nghiệm, từ môi lan xuống cổ. Tằng Khuynh Lạc biết mình có thể giãy giụa. Bùi Tịch đang bị thương, nàng hoàn toàn có thể phản kháng. Nhưng khi bị Bùi Tịch cắn nhẹ vào vai, trước mắt nàng bỗng chốc trắng xóa. Một cảm giác khoái lạc kỳ lạ lại một lần nữa chiếm lấy tâm trí nàng. Đừng nói là phản kháng, sợ rằng chỉ cần cử động mạnh một chút sẽ làm Bùi Tịch bị thương. Tằng Khuynh Lạc thậm chí không dám nhúc nhích. Nàng mặc cho Bùi Tịch vu ốt phe, hé mở môi răng, để mặc cho Bùi Tịch không chút khách khí tước đoạt lý trí của mình. Ngọt quá. Sau khi em mờ ơn tia ớn cổ và vai Tằng Khuynh Lạc, Bùi Tịch ly ếm môi đỏ mọng, đưa tay kéo dây lưng của nàng. Tằng Khuynh Lạc lập tức ngăn lại, ta phải đi. Môi Bùi Tịch lại áp lên cổ nàng, cả người ép sát vào lòng nàng. Cảm giác bị áp bức mạnh mẽ khiến Tằng Khuynh Lạc khẽ rên lên. Ngươi nỡ sao? Lòng bàn tay Bùi Tịch áp vào bên hông Tằng Khuynh Lạc, đầu ngón tay khẽ vén một góc áo. Ta căn bản là không quen ngươi. Cảm giác bị trêu đùa quá mức ký CSVH X. Tằng Khuynh Lạc như bị một mỹ nhân rắn biến hình quấn lấy, không thể thoát ra, chỉ có thể mặc cho nó lướt qua da thịt mình. Tiếng cười của Bùi Tịch vang lên bên tai Tằng Khuynh Lạc, nơi vừa bị hôn đến nóng ran. Vậy ngươi muốn bắt đầu làm quen từ môi ta hay từ tay ta? Tằng Khuynh Lạc, từ bồn rửa mặt đến giường, tất cả những điều này đối với Tằng Khuynh Lạc mà nói thật quá xa lạ. Chưa bao giờ tưởng tượng đến, đột nhiên như một đoàn tàu lao vào cuộc đời nàng. Trong cơn mê mẩn, nàng không biết mình đang làm gì, tại sao lại làm những chuyện này với một nữ nhân gần như xa lạ. Nhưng thật sự rất vui sướng đến mức Bùi Tịch dễ dàng có được tên, tuổi và tất cả mọi thứ về nàng. Mới 18 tuổi, thật trẻ, vết thương của Bùi Tịch âm ỉ đau, nhưng vẻ mặt dễ dàng bị nhuộm đỏ của người dưới thân thật sự quá đáng yêu, khiến nàng không thể dừng lại. Ngươi, bao nhiêu tuổi rồi? Tằng Khuynh Lạc hai mắt mơ màng, nhìn nữ nhân đang hôn lên eo mình. Một nữ nhân xinh đẹp như vậy lại thân mật và chủ động với nàng. Thật khó tin, hơn ngươi 8 tuổi. Bùi Tịch thỏa thích gặm cắn bên hông nàng, tay cũng không ngừng xoa ấn. Tằng Khuynh Lạc đột nhiên khẽ kêu. Không, run rẩy nắm lấy tay Bùi Tịch. Bùi Tịch cắn nhẹ vào cằm nàng, cho nàng nhìn bàn tay ướt át của mình. Tuổi trẻ thật tốt. Tằng Khuynh Lạc hoàn toàn bối rối, không ngờ trên đời này lại có những chuyện như vậy, cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở nên như thế này. Vô cùng xấu hổ, Bùi Tịch không cho nàng thời gian suy nghĩ, quỳ xuống trước mặt nàng, nâng chiếc cổ đẫm mồ hôi thơm lên, những sợi tóc dính vào da thịt, đẹp đến phi thường. Bùi Tịch hôn lên phần chân của nàng, đó là phần mà Thẩm Nghịch đã tạo ra cho Tằng Khuynh Lạc. khi hôn đến chỗ tiếp giáp giữa bộ phận máy móc và phần cơ thể thật. Bùi Tịch cảm thán một tiếng, tiểu bảo bối đáng thương, lúc bị mất chắc chắn rất đau, cảm giác kỳ diệu khiến da đầu Tằng Khuynh Lạc tê dại, nhưng cũng khiến sông mũi nàng cay cay. Không biết đã bao nhiêu lần, Tằng Khuynh Lạc đã hoàn toàn đắm chìm trong cơn mê mẩn, hình ảnh bức tranh vừa nhìn thấy lại hiện lên trước mắt. Một điểm sáng màu như ở ngay trước mắt, một nụ hôn khác lại ập đến, khi cả người run rẩy không ngừng trong vòng tay Bùi Tịch. Nàng nói với Tằng Khuynh Lạc, ngươi có thể ôm ta mà. Tằng Khuynh Lạc, với đôi tay đẫm mồ hôi, lặng lẽ vòng qua cổ Bùi Tịch. Bùi Tịch vòng tay ôm lấy vòng eo quá mức mảnh khảnh của nàng, để lại một dấu hôn sâu trên làn da nàng. Khích lệ nói, thật là một bé ngoan của tỷ tỷ. Người muốn rời đi cuối cùng vẫn không thể rời đi. Các nàng dây dưa rất lâu, quá mệt mỏi, Tằng Khuynh Lạc thiếp đi. Khi Bùi Tịch rửa tay với khuôn mặt không chút biểu cảm, tiếng một nam nhân vọng đến từ ngoài cửa sổ. Điện hạ, nơi này cách phòng ngủ của Tằng Khuynh Lạc một sảnh lớn. Bùi Tịch mở cửa sổ, Khang Giật đang ngồi xổm trên bệ tường bên ngoài, tóc tai rối bời còn dính vết máu, một cánh tay bị mất, trên mặt có 3 vết cào sâu do thú dữ gây ra. Điện hạ, ngài không sao chứ? Khang Giật còn chưa nói hết câu, Bùi Tịch đã giáng một cái tát vào mặt hắn, nửa câu sau bị nàng đánh nghẹn lại. Đôi mắt Bùi Tịch như muốn xé nát Khang Giật. Ta suýt chút nữa đã chết. Khang Giật cúi đầu, xin điện hạ thứ tội. Lúc đó dị thú đến quá hung hãn, vượt quá dự đoán của chúng ta. Ta không muốn nghe lý do tại sao dị thú lại tụ tập tấn công ta. Điều tra cho ta. Vâng. Khang Giật định đi thì bị Bùi Tịch gọi lại. Đánh đau không? Không. Điện hạ ra tay nhẹ, sao có thể làm nô đau được? Vậy thì tốt. Nữ nhân vừa rồi còn giận dữ, lúc này lại cười dịu dàng xinh đẹp. Đừng chết, tất cả các ngươi đều phải sống, ta không bỏ rơi các ngươi. Khang Giật cảm động lĩnh mệnh, toàn thân đau đớn như tan biến bởi nụ cười của nàng. Xoay người men theo tường ngoài rời đi, leo trèo như một con vượn linh hoạt. Bùi Tịch đóng cửa sổ, trở lại giường, ôm Tằng Khuynh Lạc từ phía sau. Tằng Khuynh Lạc trong lúc ngủ mơ khẽ một tiếng, như nghi hoặc, lại như tiếng ên gì thoải mái. Tiểu cô nương trong lòng giống như bất kỳ thứ gì nàng muốn, dễ dàng có được, cả trong lẫn ngoài đều đã nếm trải. Thật vô vị, nàng chỉ mê mẩn những thứ mình không có được. Bùi Tịch cố ý hôn người trong lòng để đánh thức nàng. Người bị đánh thức cũng không hề tức giận. Đầu ngón tay khẽ vu, ốt phe, những nơi nhạy cảm đều trở nên bình thường. Chỉ cần một chút trêu chọc là có thể khiến nàng hoàn toàn thuộc về mình. Dễ dàng nhuộm thân thể trẻ trung này thành màu sắc của nàng. Bùi Tịch thờ ơ nghĩ, thật dễ dàng khống chế. Vuốt mái tóc đen, nàng không khỏi tưởng tượng đến những cảnh tượng thú vị hơn. Thẩm Nghịch trên giường sẽ như thế nào? Có phải rất khó chiều lòng? Tĩnh An Hầu phủ, chính sảnh, Biên Tẫn trở về sau khi rửa mặt, thấy Thẩm Nghịch đang ngồi trước án kỷ, tay cầm bút chấm mực, trước mặt trải giấy, như muốn viết thư. Trong thời đại này, chỉ cần một cú chạm ngón tay là có thể gửi thư điện tử đến hàng vạn dặm. Ngoại trừ một số thiệp mời quan trọng, rất ít người viết thư tay. Biên Tẫn hỏi, viết thư à? Ừ, viết cho ai? Đậu Toàn Cơ. Thẩm Nghịch suy nghĩ một lát rồi nói tiếp. Lúc trước ta cứu nàng chỉ vì thấy nàng bị thương nặng ngay trước mặt, chưa từng nghĩ sẽ lợi dụng chuyện này để kết giao. Nhưng bây giờ, hàn phục lại vì chuyện ta cứu Đậu Toàn Cơ mà sai người đến giết ta. Vậy thì ta càng muốn kết giao với nàng. Đậu Toàn Cơ vì không muốn ta khó xử thậm chí còn sẵn sàng xả thân chịu chết. Người có tình nghĩa như vậy thật sự rất hiếm thấy. Ta đang định viết một bức thư kết giao cho nàng, Lệ Cảnh Môn không phải là nơi tốt đẹp gì. Nếu nàng muốn thoát khỏi Lệ Cảnh Môn, ta cũng sẽ toàn lực ủng hộ. Đó là chuyện tốt, sao còn do dự? Không do dự, chỉ là hiện tại ta không còn đơn độc một mình. Ta đã có gia thất, có phu nhân, kết giao với ai, tự nhiên cũng muốn cho phu nhân biết trước. Hai tiếng, phu nhân, này của Thẩm Nghịch khiến ánh mắt Biên Tẫn khẽ lóe lên. Thẩm Nghịch còn tưởng Biên Tẫn lại muốn lảng tránh chủ đề này. Không ngờ Biên Tẫn vừa giúp nàng mài mực vừa nói. Hầu quân muốn kết giao với ai thì cứ kết giao. Có ta ở bên cạnh, sẽ không để hầu quân phải lo lắng điều gì. Tuy rằng khi nói chuyện Biên Tẫn hoàn toàn không nhìn nàng. Thậm chí không đáp lại một tiếng. Phu nhân, nhưng hai tiếng, hầu quân, này vẫn khiến tim Thẩm Nghịch xao xuyến. Bức thư kết giao được viết một mạch. Đến giờ Tí, Thẩm Nghịch thừa dịp đêm tối tự mình điều khiển chim trinh sát. Thuận lợi đưa thư đến tay Đậu Toàn Cơ mà không bị người của Lệ Cảnh Môn phát hiện. Theo hình ảnh chim trinh sát truyền về, Đậu Toàn Cơ bị vật thể kỳ lạ đột ngột xuất hiện làm cho hoảng sợ. Còn tưởng là dị thú, phòng phán thậm chí đã dương cung, định bắn hạ, kết quả phát hiện là thư. Mở ra xem, mặt Đậu Toàn Cơ đỏ bừng, cuối cùng còn lo lắng nói với chim trinh sát. Ngươi mau đi đi, chim trinh sát thuận lợi rời khỏi Lệ Cảnh Môn. Thẩm Nghịch không nóng nảy chờ đợi hồi âm của Đậu Toàn Cơ. Trong thư, Thẩm Nghịch khuyến khích Đậu Toàn Cơ rời khỏi nơi hiểm ác Lệ Cảnh Môn. Nhưng cũng hiểu rằng Đậu Toàn Cơ từ nhỏ đã lớn lên ở đó. Đó là nhà của nàng. Rời khỏi nhà cần dũng khí và cả sự tính toán. Thẩm Nghịch đương nhiên sẽ không ép buộc Đậu Toàn Cơ. Mọi chuyện đều do nàng tự lựa chọn. Nàng chỉ nói rõ với Đậu Toàn Cơ rằng, từ nay về sau ở thành Trường An, nàng đã có thêm một người bằng hữu luôn sẵn sàng gặp mặt. Nguyện ý chân thành đối đãi và giúp đỡ lẫn nhau. Chỉ mới qua một ngày, trạng thái của Đậu Toàn Cơ đã hồi phục không ít. Thẩm Nghịch càng thêm an tâm. Tiểu Hoàng Tước đã bị cất vào tủ. Bây giờ buổi tối đã có sư tỷ ôm. Nàng liền vô tình bỏ rơi nó. Hai người cùng nhau vào ổ chăn. Vốn dĩ mỗi người một giường, nhưng mấy ngày nay Thẩm Nghịch luôn muốn được Biên Tẫn ôm mới ngủ được. Chiếc giường còn lại cũng bị bỏ trống như Tiểu Hoàng Tước. Đêm nay vẫn muốn được sư tỷ ôm. Cảm giác bị Thẩm Nghịch quấn lấy đòi ôm, phảng phất như trở lại những tháng ngày ở Song Cực Lâu. Biên Tẫn nói, không phải đã nói là trưởng thành rồi sao? Vẫn còn muốn ta dỗ dành. Thẩm Nghịch nghiêm túc nói, dù lớn đến đâu thì ta vẫn là tiểu sư muội của ngươi mà. Biên Tẫn cười nói, ăn nói khéo léo, ta không cãi lại được ngươi. Thẩm Nghịch rất tự nhiên rúc vào lòng Biên Tẫn, nắm chặt vạt áo ngủ của nàng. Vậy thì đừng cãi nữa, cứ làm theo ta nói là được. Gần đây độ thân mật tăng lên đặc biệt khó, thời gian ngủ lại dài như vậy, coi như là củng cố thêm nền tảng thân mật đi. Thực ra 10 điểm thân mật cuối cùng, chỉ cần vượt qua ranh giới cuối cùng, giao phó lẫn nhau, hẳn là nắm chắc, nhưng Biên Tẫn còn do dự. Thẩm Nghịch sẽ không ép buộc nàng, chỉ là bước chân tiến tới cũng không dừng lại, thỉnh thoảng chọc một chút vào vấn đề khó tăng độ thân mật. Để tránh sư tỷ quên mất chuyện cần, khai thông mô đun liền cành. Này, đêm nay lại thuận lợi chiếm trọn cánh tay sư tỷ làm gối đầu. Tính cách Biên Tẫn trời sinh như vậy, rất khó chủ động, nhưng cũng không nói lời từ chối. Thậm chí trong im lặng còn hơi điều chỉnh tư thế, để Thẩm Nghịch gối đầu thoải mái hơn. Cảm nhận được sự cẩn thận của Biên Tẫn, lòng Thẩm Nghịch được một tấc lại muốn tiến một thước lại dục dịch. Sư tỷ, ta muốn đặt chân ở đây. Thẩm Nghịch chỉ vào eo Biên Tẫn. Lúc này hai người đều nằm nghiêng. Tư thế Thẩm Nghịch muốn là chân đè lên người Biên Tẫn. Cả người ôm trọn lấy nàng. Biên Tẫn nói, quá thân mật. Thẩm Nghịch chớp chớp đôi mắt vô tội. Không thân mật thì sao tăng được độ thân mật. Được rồi, Thẩm Nghịch không phải không cảm nhận được. Từ ngày bị Biên Tẫn từ chối bước cuối cùng, Biên Tẫn có chút né tránh những hành động thân mật khác. Bất kể là vì danh nghĩa sư tỷ muội, mối quan hệ gần như nuôi dưỡng mang đến cấm kỵ, hay vì nguyên nhân nào khác, tạm thời chưa thể đột phá ranh giới này, Thẩm Nghịch cũng không ép buộc. Nhưng con đường đã đi đến hôm nay, đương nhiên không cho phép quan hệ lại thụt lùi. Biên Tẫn chắc chắn cũng không muốn bỏ dở giữa chừng. Ký ức thần nhất định phải tìm lại. May mắn lúc trước Thẩm Nghịch đã hướng Lý Nhược Nguyên thỉnh cầu hôn sự này. Thật khó tưởng tượng nếu hiện tại hai người các nàng chưa thành thân, Biên Tẫn sẽ tìm người khác để khai thông mô đun liền cành. Chân dài của Thẩm Nghịch đặt lên người Biên Tẫn, ôm chặt nàng vào lòng. Sư tỷ chỉ có thể là của ta, dù là lợi dụng, cũng chỉ có thể lợi dụng ta. Cằm Biên Tẫn đặt lên đỉ, nếp đầu Thẩm Nghịch, cảm nhận được người trong lòng âm thầm ôm chặt mình. Không rõ nguyên do, nhưng vẫn xoa nhẹ lưng nàng trấn an. Sao vậy? Không sao cả. Tâm trạng phức tạp của Thẩm Nghịch đương nhiên không thể nói với Biên Tẫn. Nàng tìm một chủ đề khác, chỉ là cảm thấy sư tỷ thật sự rất lợi hại. Giọng điệu hơi cao lên. Vì được Thẩm Nghịch khen nên nàng muốn biết lý do. Chuyện của Đậu Toàn Cơ nếu là ta xử lý, e là không đấu lại lão độc vật Hàn Phục kia. Sư tỷ xử lý dứt khoát lưu loát như vậy, thật sự rất lợi hại. Vừa rồi ta đang nghĩ, nếu không có sư tỷ che chở, ta không biết phải làm sao. Đây là lời Thẩm Nghịch nói thật lòng. Ngoại trừ việc không đấu lại Hàn Phục, những điều khác đều là cảm xúc thật. Hàn Phục khó đối phó, nhưng Thẩm Nghịch cũng không hoàn toàn không có cách. Chỉ là nếu không có Biên Tẫn giúp đỡ thì sẽ phiền phức hơn. Nhưng cuối cùng nàng vẫn sẽ xử lý được. Hiện giờ có sư tỷ bảo vệ, nàng không cần phải động não, chỉ cần theo sau cổ vũ là được. Trường An phong vân biến ảo, thời cuộc vì Lý Trử bị Lưu Đày và Lý Cực gia nhập mà càng thêm khó đoán. Bất kể phe phái nào cũng đang mưu lợi riêng, vậy thì nàng cũng muốn có thêm bằng hữu tốt, đề phòng khi cục diện chính trị thay đổi thì có người dùng được. Lời nàng vừa nói mang theo chút tâm cơ, là muốn ngầm đưa câu: ta không rời xa ngươi. Vào lòng Biên Tẫn, hài tử biết khóc thì có kẹo ăn. Thẩm Nghịch đã trưởng thành, hiểu chuyện, phải học cách khóc. Tiếng cười khẽ của Biên Tẫn từ trên đỉnh đầu truyền xuống. Thật sao? Tĩnh An hầu xảo trá lại không đấu lại Hàn Phục, quá khiêm tốn rồi. Thẩm Nghịch nghẹn lời, nàng hiểu Biên Tẫn, Biên Tẫn cũng hiểu nàng. Dù sao cũng là người tận tay nuôi lớn, từng ngày nhìn hài tử trưởng thành, nàng có bao nhiêu tâm cơ, lớn lên ở đâu, Biên Tẫn nhắm mắt cũng có thể đếm được. Như thế nào là xảo trá? Thẩm Nghịch khẽ cắn vào cổ Biên Tẫn. Biên Tẫn bị nàng làm cho nhột, bật cười. Được rồi, đa mưu túc trí. Nàng hơi rụt vai lại, nhưng hoàn toàn không tránh né, chiều theo Thẩm Nghịch. Sự nuông chiều của Biên Tẫn khiến Thẩm Nghịch vô cùng thích thú. Chỉ là đôi chân dài tuyệt đẹp này đặt ở bên hông đã lâu, thật sự không ai muốn tận hưởng một chút sao? Bầu không khí tối nay rất tốt, nhưng mức độ thân mật vẫn không có gì thay đổi. Thẩm Nghịch dự định thử đột phá từ phương diện gắn kết trái tim với trái tim. Sư tỷ, ngươi vẫn chưa kể cho ta nghe nhiều về chuyện ở Tử Thành. Ngươi và Hàn Phục quen nhau như thế nào? Sư tôn vì sao lại mang ngươi về Song Cực Lâu? Biên Tẫn quả thật chưa từng kể những câu chuyện Biên Tẫn kể cho Thẩm Nghịch trước khi ngủ. Nếu không ấm áp đáng yêu thì cũng là điển cố lịch sử. Đoạn ngày tháng u ám, đẫm máu ở Tử Thành, nàng chưa bao giờ nhắc đến. Biên Tẫn nói, đó không phải là ký ức tốt đẹp gì. Ngươi muốn biết sao? Muốn. Về chuyện của Biên Tẫn, Thẩm Nghịch đều muốn biết tất cả. Huống chi đó là khởi đầu cuộc đời nàng. Đôi mắt Biên Tẫn hơi dao động. Ấn tượng đầu tiên trong cuộc đời ta là bãi rác mênh mông như biển cả. cùng với thi thể của nương ta bên cạnh. Cách chương.